Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 182, đồng học, không đành lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 182, đồng học, không đành lòng. Editor, Luna Hoang, thần nông đỉnh, cổ xưng tạo thế đỉnh, lại chia làm âm dương song đỉnh. Truyền thuyết, chỉ cần song đỉnh xác nhập, có thể luyện hóa ra một thế giới khác. Nếu như âm dương song đều ở trên tay Cố Khuynh Thành, sớm dung hợp làm một thể, cũng sẽ không xuất hiện đơn độc. Hồng Âm nghe được giải thích của Tu Văn, gật đầu, đối với Cố Khuynh Thành nhất thời có vài phần kính trọng. Dù sao không phải ai cũng tùy tùy tiện tiện một lượt có được có thần khí cùng thánh thú. Thần khí cùng thánh thú, có linh trí, biết tự động chọn chủ. Nếu không phải Cố Khuynh Thành có năng lực khống chế bọn họ, mà là mạnh mẽ nhận lấy thần khí, liền sớm đã bị phản phệ. Còn có thể nhẹ nhõm sử dụng âm đỉnh như vậy, đối mặt biến cố như vậy. Tu Văn, Hồng Âm cùng Hạo Văn ba người kết luận kết quả của cuộc so tài, cũng đối với quá trình tranh tài càng thêm hứng thú. Chỉ bất quá, bọn họ hiện tại cảm thấy hứng thú là Cố Khuynh Thành sẽ luyện chế ra dạng đan dược gì, lại dùng bao nhiêu thời gian. Đáng tiếc, thứ bọn họ nghĩ, Dương Nguy đến bây giờ đều nghĩ không ra. Khi Dương Nguy nhìn đến tốc độ của Cố Khuynh Thành nhanh như vậy, thanh lý xong tạp chất trong dược liệu, trong lòng cũng có chút sợ. Nhưng vừa nhìn thấy Cố Khuynh Thành lấy lò luyện đan ra, chẳng thu hút như thế. Chỉ có Cố Khuynh Thành mới dùng. Trong luyện dược sư, có rất nhiều người đang rất lợi hại trên phương diện thanh lý tạp chất. Nhưng đến thời gian luyện đan chân chính, thậm chí không bằng luyện dược sư thấp hơn mình. Dương Nguy cảm thấy, Cố Khuynh Thành chính là loại người này. Cho dù thanh lý tạp chất nhanh hơn hắn thì thế nào? Quá trình luyện đan mới là trọng yếu nhất. Dương Nguy tự cổ vũ cho mình như vậy, bắt đầu chuyển tâm luyện đan. Phải biết rằng, quá trình luyện đan là trăm triệu lần không được phân tâm, bằng không sẽ xuất hiện sai lầm, dẫn đến luyện dược thất bại. Mà bây giờ, Dương Nguy không có thể thất bại. Hắn chỉ có thể khẩn cầu lần này thành công. Trên mặt thời gian, áp đảo Cố Khuynh Thành, đạt được thắng lợi cuối cùng. Vong Thiêu Huyên, com, ngay thời gian Dương Nguy bắt đầu tiến hành luyện đan, Cố Khuynh Thành cũng đã theo sát phía sau, đem dược liệu lần lượt để vào trong lò luyện đan, nhắm mắt lại, thả đem tinh thần lực. Thời gian nàng thả tinh thần lực, không khí cũng theo đó mà ngưng tụ. Tất cả mọi người cảm thấy, giờ khắc này trong không khí, có một lực lượng rất cường đại, hình như khóa linh hồn. Đây là tinh thần lực của Cố Khuynh Thành. Hạo Văn hút phải một ngụm lãnh khí, sắc mặt càng nhục nhã. Cường độ cùng trình độ của loại tinh thần lực này, thậm chí so với tinh thần lực của Dược Tông như hắn, còn thâm hậu hơn. Đây là tinh thần lực tiểu nha đầu 14-15. Nên có sao? Giữa lúc Hạo Văn nghi hoặc không hiểu, Dương Nguy đứng ở đài cao khác, chiếm được cảm thụ trực quan nhất. Cổ khí tức đập vào mặt, đè nặng đỉnh đầu, thật giống như thiên cân trùy, ép tới hắn hít thở không thông. Luyện dược sư có mặt tại hiện trường, sợ nhất gặp phải đối thủ tinh thần lực cường hãn, bởi vì đây không chỉ có là chênh lệch của song phương, còn có thể tạo thành một bên có tinh thần lực yếu kém, rất vất vả, khó có thể duy trì, dường như bị áp tính mạng vậy. Đáng sợ nhất chính là, đến cuối cùng tinh thần yếu sẽ tan biến. Trong quá trình luyện đan, tinh thần lực tan biến, nhẹ thì sẽ dẫn đến luyện dược sư trở nên ngu dại, nặng thì chết. Lúc này Dương Nguy cũng đã cảm giác được tinh thần lực đến từ trên người Cố Khuynh Thành có bao nhiêu thuần hậu. Hiện nay hắn chọn chịu thua, cần gì phải cố chống để bị nguy hiểm, cũng tương đương rất có thể sẽ chết. Nên Dương Nguy có chút rầu rĩ, nhưng rầu rĩ này không có duy trì bao lâu. Cuộc tranh tài này là hắn nói ra, cũng là hắn vì bảo trụ mặt mũi của mình, vì báo thù cho sư phụ. Một khi hắn nhận thua, mất mặt chính là hắn. Đến lúc đó cũng là hắn phải trước mắt bao người bỏ ra ngoài học viện Thanh Minh. Không được, không thể. Dương Nguy vô pháp tiếp thu kết quả như vậy. cũng chỉ có thể chọn tiếp tục chống. Cho dù là chết, cũng phải chống. Hạ quyết tâm xong, Dương Nguy gia tăng tinh thần lực, để mà chống lại tinh thần lực của Cố Khuynh Thành, mang đến thương tổn cho mình. Nhưng Cố Khuynh Thành coi như đoán được tâm tư của hắn. Chỉ cần hắn thêm chút tinh thần lực, ngay sau đó Cố Khuynh Thành cũng sẽ phóng ra càng nhiều tinh thần lực hơn. Mỗi lần đều là như thế này. Tinh thần lực của hắn vừa ra, liền bị Cố Khuynh Thành cản lại. Như vậy qua lại vài lần, Dương Nguy cũng nhịn không được nữa. Phốc một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Thấy như vậy một màn, Cố Khuynh Thành ở trên đài cao, chậm rãi nói một câu. Dương Nguy, hiện tại vừa qua 1/3, ngươi liền hộc máu. Vậy kế tiếp, làm sao chơi? Cố Khuynh Thành, ngươi chớ đắc ý, ta không thể chịu thua đơn giản như vậy. Bị Cố Khuynh Thành dùng lời khích, đầu não thiếu nếp nhăn của Dương Nguy lập tức hủy đi nghĩ cách muốn chịu thua. Tiếp tục kiên trì, tiến hành luyện chế, nhưng Cố Khuynh Thành có ý định để hắn vô pháp hoàn thành tỉ thí. Lại thêm chút tinh thần lực, trực áp đến Dương Nguy phát thông một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cái trán hung hăng đụng vào trên lò luyện đan. Ngay sau đó liền hộc ra một ngụm máu đen. Hiển nhiên, tinh thần lực của hắn đã chiếm được trình độ tương đương với tổn hại. Lúc Naim là một người hiểu chuyện, đều sẽ từ bỏ thi đấu. Nhưng Dương Nguy lại một lòng một dạ yêu mặt mũi, thủy chung không có mở miệng chịu thua. Nghỉ ngơi một lúc lâu trên đất, Dương Nguy chiến nguy nguy bò dậy. Muốn tiếp tục, Cố Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, liếc hắn một mắt. Nhàn nhạt nói, Dương Nguy, chịu thua phải sớm, nếu châm, ngươi không chỉ mất mặt đơn giản vậy đâu. Chỉ cần kế tiếp nàng lần thứ hai gia tăng tinh thần lực, Dương Nguy chính là không chết, cũng phải tàn, vào lúc này chịu thua, tối thiểu còn có thể trụ được một cái mạng của hắn. Cộng thêm thần trí của bản thân, nếu như tiếp tục nữa, đó chính là không chết cũng điên. 100% cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng hết lần này tới lần khác Dương Nguy là một kẻ ngu si. Căn bản không có nghĩ đến điểm này. Hắn chỉ suy tính mặt mũi của mình. Cùng người mai phục bên ngoài Lư Diêm Sơn Mạch. Chỉ cần chịu thua cuộc tranh tài này. Như vậy đợi Cố Khuynh Thành chính là tử lộ. Nên hắn không thể chịu thua. May là cho tới bây giờ, Dương Nguy cũng thật không ngờ. Người hắn an bài ở trong Lư Diêm Sơn Mạch, toàn bộ sớm đã bị Cố Khuynh Thành giết chết. Đến một chút vết tích cũng không có trở lại. Ta sẽ không chịu thua. Dương Nguy từ hàm răng nặn ra một câu nói như vậy. Liền quay đầu, muốn tiếp tục luyện chế. Cố Khuynh Thành thấy thế. Mắt híp lại thành một đường. Đáy mâu xuất ra một lạnh ý thực cốt. Đối với hành động tìm chết của Dương Nguy, Cố Khuynh Thành chỉ muốn nói. Không làm sẽ không chết. Nếu Dương Nguy đến bây giờ còn không biết hối cải, một lòng muốn chết, như vậy nàng không ngại thành toàn hắn. A, Cố Khuynh Thành lạnh lùng cong môi, ánh mắt lẫm liệt, không khí đều hơi bị rung động. Mọi người kinh hãi, không đợi bọn họ phục hồi tinh thần. Một đạo tinh thần lực càng thêm bàng bạc, lượn vòng mà đến, phảng phất là mây đen áp đỉnh, thẳng tắp từ phía chân trời. Không ngừng áp xuống, lúc này, tất cả mọi người không dám phóng một chút xíu tinh thần lực ra ngoài. Bởi vì tinh thần lực chỉ có tác dụng với tinh thần lực. Tuy nói linh lực cũng sẽ có khắc chế nhất định, nhưng không có tạo thành tổn hại lớn với tinh thần lực. Huống chi, lúc này, tuyệt đối sẽ không có người sử dụng tinh thần lực. Dù sao đây cũng là tỉ thí của Cố Khuynh Thành cùng Dương Nguy. Bọn họ sử dụng để làm gì? Tìm thù sao? Giữa lúc tất cả mọi người cảm thấy lần này Dương Nguy chống không nổi nữa, nhất định sẽ chịu thua, Dương Nguy bỗng nhiên thổ một búng máu, một tiếng vang lên, ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên nữa. Vọng Thư Huyền, cùng lúc đó, dưới sự kinh hãi của mọi người, mùi thuốc đập vào mặt. Mùi thuốc nồng nặc, mọi người còn cho là mình uống đan dược, cả người tựa hồ khoan khoái. Từng lỗ chân lông đều đã thư giãn. Trước kia bởi vì đứng ở chỗ này, bị phơi choáng váng. Lúc này mọi người phảng phất sống lại một lần nữa. Đây là đan dược sao? Cố Khuynh Thành, nàng cư nhiên dùng thời gian ngắn như vậy, luyện chế được đan dược. Trời ạ, mùi thuốc này cũng có thể bổ huyết bổ khí. Nếu như trực tiếp ăn vào, nói vậy dược hiệu của đan dược, thực sự nghịch thiên, ngửi được hương vị này. Hình như là bát phẩm thượng nguyên bổ huyết đan. Thế nhưng, lại có chút bất đồng. Đúng vậy, chính là bất đồng. Lần trước ta ăn bát phẩm thượng nguyên bổ huyết đan, không có hương vị nồng nặc này, cũng không có dược hiệu tốt như cái này. Bát phẩm thượng nguyên bổ huyết đan. Ngạch, bát phẩm thượng nguyên bổ huyết đan. Hạo Văn nghe được mọi người nói, đang từ từ nhắm hai mắt, vuốt hàm râu lếch thếch ở hai bên, chợt phản ứng, luyện dược sư có thể luyện chế bát phẩm thượng nguyên bổ huyết đan. Đẳng cấp thấp nhất là trung cấp luyện dược sư. Lẽ nào, Cố Khuynh Thành chính là trung cấp luyện dược sư? Vẻ mặt của Hạo Văn kích động vọt tới bên người Cố Khuynh Thành. Một tay từ trong âm đỉnh, lấy đan dược Cố Khuynh Thành còn chưa lấy ra nữa, đặt lên mũi, hung hăng ngửi một phen. Hắn lấy giọng cực kỳ chắc chắc nói, đây là bát phẩm thượng nguyên bổ huyết đan. Thật là bát phẩm thượng nguyên bổ huyết đan. Cấp bậc cực yêu, còn là cực yêu, còn là cực yêu. Ha ha, ta sống nhiều năm như vậy, cho rằng sẽ không còn được thấy được đan dược cực yêu nữa. Không nghĩ tới hôm nay để ta thấy được, thực sự là ông trời mở mắt a. Hạo Văn đang cầm hơn 10 viên bát phẩm thượng nguyên bổ huyết đan, kích động có chút nói năng lộn xộn, ngay cả sắc mặt cũng biến thành ửng hồng. Làm luyện dược sư, Hạo Văn thưởng thức nhất cùng thích nhất, đó là luyện dược sư có kỹ thuật phái cùng đan dược phẩm chất tốt nhất. Trước đây khi Tu Nguyên Vi còn sống, đã từng mất công phu thật lâu, rốt cục luyện chế được một lần đan dược cực yêu. Hương vị của loại đó cũng với loại lần này Cố Khuynh Thành luyện chế một dạng. Chỉ có phẩm chất cực yêu, như vậy mùi thuốc nồng nặc như vậy. Luna, đột nhiên nhớ sự phụ ghê. Hy vọng còn có dịp gặp lại. Tuy biết rõ tàn hồn của sư phụ cũng không còn nữa rồi sau Tu Nguyên Vi khi chết. Hắn đau khổ một đoạn thời gian, sau lại nỗ lực, nhưng cho dù hắn trở thành dược tông, đẳng cấp một dạng với đẳng cấp của Tu Nguyên Vi lúc còn sống, lại vẫn là không cách nào luyện chế ra đan dược cực yêu. Dù cho một lần, cũng không có. Hạo Văn cho rằng, đời này cũng không có duyên nhìn thấy đan dược cực yêu nữa. Lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay cư nhiên trên tay của đồ đệ Tu Nguyên Vi, lần thứ hai chứng kiến xuất hiện của đan dược cực yêu. Phải biết rằng, đan dược chia làm 3 loại hạ trung thượng, mà ở trên 3 loại này, còn có 2 đẳng cấp là yêu, cực yêu, chỉ là rất ít luyện dược sư đạt được 2 đẳng cấp này. Dẫn đến luyện dược sư về sau, lợi dụng phẩm chất của đan dược chia làm hạ thượng trung, ít có người đề cập 2 đẳng cấp yêu cùng cực yêu. Hạo Văn hao tốn tâm huyết cả đời đề thăng phẩm chất đan dược, lại chỉ có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất phi thượng, thủy trung vô pháp đột phá tới phẩm yêu, chớ đừng nói chi là cực yêu. Thấy vẻ mặt Hạo Văn kích động, Cố Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ sờ sờ mũi, chỉ Dương Nguy ngã xuống đất đứng dậy không nổi trên tòa đài cao khác. Hạo Văn viện trưởng, hiện tại nên tuyên bố kết quả tỉ thí rồi. Còn có, vị bạn học kia té bất tỉnh, lẽ nào ngươi không cần đi xem sao? Nga, được. Hạo Văn ngây ngốc ứng tiếng. Hắn đắm chìm trong vui sướng của đan dược cực yêu xuất hiện, căn bản đã quên tồn tại của Dương Nguy, cũng đã quên tính toán lời nói của Cố Khuynh Thành. Thẳng đến Cố Khuynh Thành lấy đan dược trong tay hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lúng túng nói, tiểu nha đầu, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, vị bạn học kia đã bất tỉnh, ta là đối tượng tỉ thí, đều không đành lòng, lẽ nào ngươi không cần đi xem sao? Cố Khuynh Thành cúi đầu, Mạn Điều Tư Lý xuất ra một bình sứ lục sắc, bỏ bổ huyết đan vào. Lúc này mới vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Hạo Văn. Cách chương.